Bây giờ qua cái kinh khác, bây giờ qua cái kinh đây, đặc biệt chưa? Mình mới vừa nhắc tới cái ông Nakula xong thì bây giờ qua cái kinh Nakulapita. Nakulapita mình học sao á mà mình càng lúc á mình thấy nó quen quen. Nhìn kinh này mà nhớ kinh kia, bởi vì sao? Là vì nó quá nhiều rồi, nó nhiều đến mức mà mình đọc mình thấy cái vấn đề của kinh này mình thấy nó quen quen, là vì nó chính là vấn đề để được nói ở kinh trước. Mình nhìn thấy cái tên người này mình thấy quen quen là vì mình đã học qua cái tên người này ở kinh trước. Mình thấy cái địa danh này quen quen là vì mình đã học qua ở kinh trước, nhưng mà quen quen mới bước đầu thôi. Bước hai đó là mình nhớ rõ. Bước hai là mình nhớ rõ cái này mình đã học ở đâu rồi. Còn tới cái bước ba là mới phê. Bước ba có nghĩa là nhìn một bài kinh mà nhớ ra nhiều cái kinh khác, đó là bước ba. Còn cái bước hai là nhìn đâu nhớ đó thôi. Ví dụ như nhìn nhìn kinh số hai, cái kinh này tôi có đã học ở đâu rồi, đã đọc rồi. Còn cái bước ba là nhìn một bài mà nhớ tới 80 bài thì đó gọi là bước ba nha. Ok. Rồi bây giờ đó là chúng ta mới Nakulapita. Nakulapita chúng tôi đang mở chú giải ra một chút. Nakulapita ở chú giải, các vị là sướng như tiên hả? Học kinh á, coi kinh á mà có chú giải thì sướng như tiên nha. Sướng như tiên. Ok. Ở đây đó nó có một cái chuyện như thế này. Thời Đức Phật á thì Ấn Độ đó có vô số cái vương quốc. Nếu mà ai mà ghi nhanh ghi nửa câu đó, thời Phật á, Ấn Độ gồm vô số cái vương quốc lớn nhỏ, thì trong đó có 16 cái xứ lớn nha. Còn ngoài cái 16 cái xứ lớn đó ra đó thì coi như là có tới 1 tỷ cái xứ nhỏ. 1 tỷ cái này nhiều lắm, lúc chút. Thí dụ như là hiện giờ Ấn Độ nó cũng còn có một vài cái vương quốc trên mặt hành chánh thôi, cho vui thôi nha. Thì trong đó có một cái xứ gọi là xứ Phát Ra. Xứ Phát Ra là xứ Phát Ra đó thế. Trong những xứ nhỏ đó đó mà cái thành phố nó, cái thành phố, cái thủ đô của nó là Susumara Kiri. Cái thành phố, thành phố ở đây đó thì theo trong chú giải nói ngày xưa nó có một cái đầm lớn lắm ha, nó có cái đầm lớn lắm, rồi nó có con cá sấu nó to nó nằm ở dưới đó, mà nó có thể nó kêu được, con cá sấu này nó kêu được. Và dĩ nhiên hôm nay mình lên báo đọc thì cũng có những trường hợp, có những trường hợp cá sấu nó kêu được, như cách đây mấy năm ở Hải Cà Mau nó có cái con dân bắt được cá sấu mà nó kêu như chó con vậy đó, nó kêu y như con chó con vậy đó. Thì chỉ nói trong thiên nhiên không có gì lạ. Thì nó thành phố đó nó có cái tiếng người ta nghe, vì người ta cái con cá sấu này rất là nổi tiếng, cho nên người ta lấy cái âm thanh của nó Susumara, lấy cái tên nó đặt tên thành phố là Susumara, tức là cái thành phố sấu kêu. Thì ở thành phố này nó có một cái cặp vợ chồng, trong kinh không có nói tên mà chỉ kêu tên theo đứa con thôi, đứa con là Nakula. Thì người chồng á thì gọi là Nakulapita, tức là cha của Nakula. Còn người mẹ đó thì gọi là Nakulamata, tức là mẹ của Nakula. Chỉ vậy thôi. Thì cái cặp vợ chồng này nè, tại sao mà tôi đối với nhân vật hai cái người này mà tôi lại ghi rõ cái địa danh, là bởi vì đây là một trong số ít những đại cư sĩ lưng danh của Đức Phật. Và trong Tam Tạng nhắc tới những nhân vật này rất là thường, và mỗi một vị chánh đẳng giác có vô số đệ tử cư sĩ, nhưng mà dẫn đầu á là một vài nhân vật được xem là kiệt xuất nhất. Đấy, thì cái cặp vợ chồng Nakula Mata này nè là một trong những thần cư sĩ đầu đàn đó đó đó là nhân vật rất là trứ danh quyển mộc nha, là những cư sĩ. Các vị có nhớ trong cái đêm mà Bồ Tát sắp thành Phật, ngài nằm thấy năm điềm đại mộng, thì trong đó có một điềm đó là ngài thấy rằng là có mấy con, có một bầy dồi mà nó có lúc nhúc lúc nhúc lúc nhúc lúc nhúc dưới chân ngài đó, mà bầy dồi trắng mà lúc lúc nó bò lên đến đến chân đến đầu gối ngài thôi, nó không có bò lên nữa, bò lên tới đầu gối ngài nó rớt trở xuống nguyên bầy. Rồi ngài nằm mơ trong cái đêm đó là ngài chưa thành Phật, bữa sau ngài mới thành. Thì vị La Hán này không bao giờ nằm chiêm bao, nhớ nha, La Hán không có nằm chiêm bao. Thì ngài thấy dồi trắng lúc nhúc như vậy, ngài thấy cái điểm thứ hai nữa đó, đó là ngài thấy ở rúng của ngài có một cái cọng cỏ mà nó mọc thẳng, nó chọc thẳng lên trời xanh. Cái thứ ba nữa là ngài thấy là ngài nằm, ngài kê đầu ở trên núi Himalaya đó, hai tay hai chân ngài thòng xuống biển. Rồi ngài còn nhìn thấy đó là ngài đi kinh hành á. Đi kinh hành là sao ta, kinh hành là sao ta, alo, kinh hành là sao, có ai biết kinh hành là gì không? Working meditation. Ngài thấy ngài đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui trên một cái đống phân, một cái núi phân, một cái núi phân đầy ngập vậy đó, mà nó không có hôi không có mùi, mà ngài chỉ biết đó là núi phân, ngài đi kinh hành trên đó mà cái chân ngài không có dính. Như vậy thì năm điềm nảy mộng ha, thấy nằm gối đầu trên núi ha, hai tay chân thòng xuống biển, thấy rúng có mọc cũng có tranh, thấy đi kinh hành ở trên trên núi phân, thấy con bầy dồi trắng nó bò lúc nhúc dưới chân, thấy có bốn cái loài, bốn cái con chim bốn màu xanh vàng đỏ trắng từ bốn phương nó bay về dưới chân của ngài để thành ra một màu hết. Là năm điều nảy mộng. Thì sáng hôm sau ngài mới là ngồi, ngài suy nghĩ, ngài nói hồi xưa trong cung á, còn hoàng tử thì thiếu gì người coi giùm mình, bây giờ trong rừng có một mình nè, mà mấy cái này không phải ngẫu nhiên mình thấy đâu. Thì tự ngài ngồi ngài giải đáp với ngài, nên nhớ Bồ Tát Tất Đạt là một tay kiệt xuất nha, nhớ nha, một tay kiệt xuất, một tay kiệt xuất, một tay kiệt xuất mà coi như về Tam Vệ Đà ngài thì cực giỏi, ngài là học giả mà. Cho nên là ngài đoán bằng dĩ nhiên, ngài ngài chỉ đoán năm điều, ngài gom được có một điều thôi, ngài nói là thấy cái này chắc chắn là mình sẽ tìm được cái đạo giải thoát. Ngài tổng hợp là mấy cái điều này đấy, ngài không hiểu hết nhưng mà ngài tổng hợp lại, ngài nói là như vậy thì chắc chắn là mình sẽ tìm được cái đạo giải thoát. Nhưng mà về sau này đó, khi mà ngài thành Phật rồi thì ngài mới kể lại chuyện xưa, tiếng Pali kêu là Maha Supina. Cái câu chuyện cái vị vị hôm qua là Maha Kapina, còn năm cái điềm đại mộng là Maha Supina, nhớ nha, hai cái này nhớ là đại mộng, có nghĩa là giấc mơ báo trước chuyện lớn gọi là đại mộng. Thì khi ngài thành Phật, ngài rồi ngài mới kể, ngài nói rằng đó là những cái giấc mơ đó nó đều báo trước một cái điềm. Mình nên nhớ chúng ta biết nằm mơ nó có nhiều lý do, một là sự xáo trộn của thể lý, có nghĩa là xáo trộn của cơ thể mình đấy. Thứ hai nữa nó là sự tác động của phiền nhân. Cái thứ ba nữa đó là điềm báo, cái điềm nghiệp. Chúng ta nhớ nha, nó có những cái này phải ghi ra nha. Cái tạo ra chiêm bao á, nó gồm có ít nhất là ba nguyên nhân. Trong kinh nói này, trong kinh nói một là sự sự một cái trục trặc gì đó trong cơ thể của mình. Ví dụ như như mình hồi nhỏ mình nằm mơ, mình thấy mình đi tiểu, mình sẽ đi đi tiểu rõ ràng, mà tới hồi mình giật mình vậy mình thấy mình đi tiểu dầm ở trong trong quần mình ấy. Đó, có nghĩa là một trục trặc cơ thể tự nhiên mình thấy vậy đó. Hoặc là mình nằm ngủ trong chùa mình ban đêm, mà tới mình thấy nằm bao thế lễ lớn rồi có chuông có trống tùm lum hết, Thật ra ngoài là tiếng chuông chuông chuông khuya đó, chuông chuông công phu đó, nó đánh mình lúc mình chưa đủ để giật mình vậy, cho nên mình tiếng chuông nó đi vào giấc ngủ của mình và nó biến thành ra là giấc mơ nha. Thì trường hợp đó là sự xáo trộn của cơ cơ thể, có nghĩa là do sự tác động của vật chất. Rồi cái thứ hai nữa đó là do sự tác động của phi nhân. Là sao? Là thí dụ như thì mình hiện tượng mình gọi là ma đó, thí dụ như ở đó có cái vị phi nhân nào đó có thể là thiện thần, có nghĩa là chư thiên lòng, mà cũng có thể là ác thần, có nghĩa là chư thiên mà loại ác, họ khiến cho mình thấy thất bại bạ để mình sợ. Còn thiện thần thì khi họ báo tin cho mình chuyện gì đó, đó là sự tác động của phi nhân. Rồi cái thứ ba nữa nó là điềm báo, có nghĩa là do sự tác động của nghiệp. Thì trong kinh diễn tả giống như là một chiếc thuyền mà nó di chuyển trên mặt nước đó, thì nó đi đến chỗ nào thì nó tạo ra những cái gợn sóng ở trên nước. Đây là một chuyện rất là khoa học. Thì cũng vậy, có những cái nghiệp mà nó mạnh nó lớn, hoặc có những sự kiện sự cố mà nó mạnh nó lớn, khi nó sắp xuất hiện nó tạo ra những cái dư chấn chung quanh. Thì một trong những cái dư chấn đó chính là giấc mơ của đương sự. Alo, còn hiểu không? Cái chuyện này rất là khoa học nha. Các vị tưởng tượng nó theo đúng. Kinh nói giống như con vịt hay là con hạnh sước vậy đó. Thì người nằm mơ vậy, khi mà ngài thành Phật thì ngài mới kể lại, ngài nói rằng cái điềm mà ngài thấy trên rúng của ngài mà có cái cọng cỏ mà nó mọc trên trời, nó báo cho biết là ngài sẽ thành Phật bằng cái con đường trung đạo. Cái rúng nó nằm giữa, nó là nằm nằm ở giữa giữa thân người mình mà, cái điềm báo sau này ngài sẽ chứng thành Phật quả bằng con đường trung đạo nha, không có bị kẹt giữa lợi dưỡng khổ hạnh, không bị kẹt giữa chấp hữu chấp vô chấp thường chấp đoạn, nghe cái gì qua giữa hết. Và nên nhớ cái đời của chư Phật cái gì không có bị kẹt vô đâu. Chư Phật niết bàn đản sanh thành đạo, không bao giờ ở trong nhà mà luôn là biên giới của các nước, đặc biệt như vậy, tức là không có kẹt. Và khi mà niết bàn cũng vậy, niết bàn là ngày không có bị kẹt ở trong dục hay là sắc vô sắc, mà là cái ranh giới của sắc giới và vô sắc giới. Có nghĩa là ngày xuất khỏi tứ thiền là ngày lập tức viên tịch. Đặc biệt chư Phật không có vướng kẹt ở biên giới là chỗ đó, đến cả cái trong tâm của ngài không có kẹt cái biên giới, lúc nào cũng phải giữa hết. Cho nên cái điềm báo là sao, là ở rúng của ngài có cái cọng cọng cọng cỏ nó mọc chĩa lên trời là vậy. Thứ hai là ngài thấy rằng ngài nằm đầu gối trên trên núi mà hai tay chân thì thòng xuống biển. Điềm báo sau này ngài sẽ thành bậc đại giác gọi là cái thế trùm thiên hạ nha. Trùm thiên hạ, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh từ phụ nhé. Cái điều thứ ba là ngày nằm ngày thấy là coi như là đi kinh hành ở trên trên một cái núi phân, thì đó là cái điềm báo sau này là ngài sẽ nhận được được gì, được vô số cái sự cúng dường, nhưng mà tâm không có dính mắc. Đó bởi vì người tạo nó là hoàng kim như phấn thổ mà. Có nghĩa là vàng ngọc vật chất thì nó giống như bụi như đất như phân vậy thôi, chứ không có gì hết nha. Thì người nằm mơ người thấy người đi kinh hành trên một cái núi toàn là phân người không, mà không có mùi hôi, mà chân ngài không có dính. Là vì sao? Là vì cái đó là cái điềm báo là sau này khi mà thành Phật rồi đó, thì từ vua chúa tướng lãnh thương gia đại thần, cái giống giải gì gặp ngài đều bị mập mập xuống hết, mà kêu họ bán mạng cho ngài họ cũng chịu, chứ đừng có nói mà cúng dường ba để bạn cắt nha. Bây giờ mình nói mình kêu bái ông nào là sư phụ, chứ tụi mình cho ông sư phụ của mình toàn bà cắt không, cái gì cũng chồng con vợ mình trước hết nha. Còn đệ tử của Phật thì không, họ dám vì ngài mà họ bán mạng nha. Chẳng hạn như trong kinh nói lúc mà ngài mới thành đạo thì không có cấm ông sư ăn chiều, thì a la hán là tự động thôi, a na hàm trở lên là tự động không ăn. Cái vị mà hết dục ái họ không ăn chiều, nhưng mà riêng về mấy vị phàm chiều đói thì cũng đi bát. Thì về sau là chư tăng đông quá rồi đó, thì chuyện đi bát rất là khó khăn. Thì lúc đó Đức Phật này mới cấm, nên là nếu mà bớt được thì tốt. Và cuối cùng hả, vị nào ăn thì phạm. Thì có một cái vị đó gọi là người Phất Đà Lý, giảng kinh này nó lòi với kinh kia, nó cũng giống như lạc đề vậy đó. Xem trung trung bộ ha, xem trong trung bộ kinh. Rồi, giảng cái này gọi là nghe pháp liên khúc, tức là mỗi cái khúc một khúc. Mà hồi tôi nhớ quay trở lại tại sao mà tôi đi lạc đề xa dữ thần vậy. Thì ngài Phát Ra Lý ngài ăn chiều thì Đức Phật ngài mới gọi vô, ngài nói là nghe nói ngươi vẫn còn ăn chiều phải không? Ngài Phát Ra Lý ngài nói dạ phải, còn đói quá. Thì Đức Phật dạy cái câu này nè, Đức Phật dạy cái câu này nè: Phát Ra Lý có biết rằng thì là Như Lai đã cấm chế không có ăn chiều rồi nha, Như Lai không có cấm gì luật nhưng mà Như Lai chỉ khuyên không có nên ăn nha. Phát Ra Lý có biết rằng thì là đối với cái vị Tu Đà Hoàn đó, mà nếu mà Như Lai kêu họ nằm xuống đất để Như Lai dẫm lên người của họ thì họ còn sẵn lòng, thì nói gì là cái chuyện nghe lời Như Lai mà bỏ ăn chịu, còn lẫm chứ sống chứ. Cái chỗ đó, cái câu mà nãy tôi nói là người ta dám bán mạng cho ngài, không phải là do tôi tưởng tượng mà trong kinh chính Phật nói nha. Là này Phật Đà Lý có biết á, là nếu một vị Tu Đà Hoàn đó ha, mà Như Lai có kêu họ nằm xuống đất để Như Lai dẫm lên người của họ thì họ cũng sẵn lòng, thì nói gì là cái chuyện mà làm theo lời của Như Lai mà không ăn chịu. Đọc cái bài kinh đó thấy lạnh xương sống nha, có nghĩa là Tu Đà Hoàn rồi nó có một điểm giống nhau là giàu là ông sư ông thầy tăng ni cư sĩ lớn mẹ không cần biết mẹ đặt Tu Đà Hoàn rồi đó, thì trên đời này chỉ có Đức Phật thôi. Mà Phật trong lòng họ đặc biệt lắm, không phải là một cá nhân, mà Phật trong lòng họ là gì? Là chánh pháp, là chân lý, là điều thiện, là cái gì tốt đẹp nhất, chứ không phải Phật là một cá nhân trong lòng họ, cho nên họ thương quý này vì họ thương quý điều lành điều thiện đấy. Cho nên người nằm mơ người thấy là coi như là sau này khi mà ngài thành Phật rồi đó thì ngài sẽ nhận được vô số sự cúng dường, nhưng mà ngài không có dính mắc. Rồi ngài điều ngài thấy nữa là ngài thấy có mấy con dòi tặng mà bỏ lúc nhúc từ dưới chân ngài lên tới đầu gối là điềm báo là sao. Khoan, cái này tôi sẽ nói sau cùng. Ngài thấy là có bốn con chim từ bốn phương nó bay về mà nó rớt cái chân ngài, nó thành ra một màu. Điều này tượng trưng như sau này: thiên hạ bốn phương đổ về tu hành dưới cái ánh đạo vàng của ngài thì trở thành anh em một nhà, không có phân biệt màu da, ngôn ngữ, chủng tộc, văn hóa, lịch sử gì hết. Và cái điều này các vị Phật tử Nam Tông đã thấy rất rõ. Tại sao tôi nói Nam Tông? Là bởi vì Bắc Tông về cái mặt này không rõ bằng Nam Tông. Là sao? Là bởi vì quý thầy Bắc Tông, Tăng Ni Bắc Tông, Nhật Bổn ráp lại mấy ông thầy Tàu làm việc nhau không được, tụng niệm không xong. Mà đặc biệt là Nam Tông, đặc biệt là Nam Tông, tỳ kheo sa di của Nam Tông mà Lào, Miên, Thái, Miến, Tích, Campuchia, Do Thái, Ả Rập, Iraq, Afghanistan, Nicaragua, Ethiopia, Somali hả, rồi Mỹ, Anh, Tàu, Đức, Nhật mà ráp nhau lại đó, là cứ tiếng Bali mà phan tới là ráp một cái rớp nó dính liền. Tỳ kheo không biết cái quốc tịch ngôn ngữ gì, nói không hiểu nhau cũng được, cứ gặp nhau quỳ, cứ rồi quỳ xuống một cái là sa ta pa vô rồi chi mi sám hối ngon lành, tụng kinh cầu an cầu siêu là ráp vô là ngay chóc đó. Cái đó là mấy cái dễ thương. Như tháng trước chúng tôi đi Luân Đôn ở một tuần bên cạnh mấy em sư người Miến Điện, nhiều lúc mình trộm nhìn mấy ổng đó mà mình thấy thương, mình nghĩ trời đất ơi mắc mớ gì. Một anh thì ở đàng đông, anh ở đàng tây, không có họ hàng quen biết, chỉ có gặp nhau một lần ở bên Miến Điện thôi, mà bây giờ qua đây đối xử như là anh em, ăn chung mâm, tụng kinh chung một thứ tiếng. À, mà mình báo trước mình sẽ qua là làm phòng làm giường cho mình, mà lớn hạ không chứ đâu có nhỏ. Bên bên ở hai vị đó toàn là tham gia giá hết, tức nghĩa là tốt nghiệp đại học Phật giáo bên Miến ấy. À, mà đối xử thân tình và cư xử theo luật mà, cho nên mình nhìn cái tông là biết là ông sẽ làm tiếp theo sẽ làm cái gì đặc biệt như vậy đó. Thì dù lớn hay nhỏ hạ mà chăm sóc khách tăng lớn họ làm tới đâu họ ngừng, mà khách tăng lớn mà chăm sóc ông nhỏ thì làm tới đâu thì ngừng, hay như vậy đó. Cho nên người thấy là bốn con chim bốn màu từ bốn hướng đổ về thành thành chim trắng hết, thì đó là điềm báo sau này, đó là thiên hạ muôn phương về với ánh đạo vàng vàng ở ngày rồi đó, thì sao thì trở thành anh em một nhà. Và cái điều cuối cùng đó là người thấy chân người con bầy dồi trắng lúc nhúc của điềm báo, rồi sau này người có vô số đầy. Bây giờ mình mới trở lại bài kinh Nakulapita xuất thế hết, tức có nghĩa là nghe nghe thấy rằng cái bầy dồi này này bà con nghe là con giận, nhưng mà này kinh nói chứ không phải tôi nói nha, là điềm báo sau này ngài sẽ có vô số đệ tử cư sĩ, và trong đó nói rõ là xê tá bách tức là cư sĩ áo trắng. đó là bạch y cư sĩ chứ không phải bạch y thần chú nha. Bạch y cư sĩ, bạch y cư sĩ là sao? Là những người mang tiếng là cư sĩ tục gia nhưng mà sống đời thánh hạnh, tinh khiết. Có người thì tám giới, có người thì mười giới. Tám giới là sao? Nghĩa là ngũ giới cộng thêm, không ăn nhiều, không thưởng thức ca vũ nhạc kịch và không sử dụng các thứ hương liệu mỹ phẩm trang sức, không sử dụng những cái chỗ nằm ngồi cao sang đắt tiền chảnh chẹ. Thì tất cả lại là tám giới. Quả mười giới thì cộng thêm một giới nữa, đó chính là không có giữ cái gì thuộc về hiện kim, hiện hay là hiện kim hay là báu vật, ví dụ như là vàng tiền bạc là không được giữ rồi, mà hộp xoàn kim cương cẩm thạch ngọc trai là không đụng tới. Còn quý vị hỏi tôi gì chứ tại sao mà có cái mười giới, là bởi vì cái tám giới đó người ta gom chung cái chuyện mà nghe nhạc, thưởng thức ca vũ nhạc kịch với cái chuyện mà trang điểm họ gom chung. Còn mười giới thì họ xé nó ra thành ra hai điều nha: sử dụng hương liệu mỹ phẩm trang sức là một điều, thưởng thức ca vũ nhạc kịch là một điều nữa. Ở tám giới thì hai điều này gồm chung. Tại sao tôi mắc công tôi đánh máy ra vậy? Để cho bà con nhớ nha. Để cho bà con nhớ, tức là sử dụng hương liệu mỹ phẩm trang sức đó là một điều, rồi đó là thưởng thức ca vũ nhạc kịch là một điều nữa. Tổng cộng mà trong Bát Quan á thì lại gom chung, có đúng vậy hay không? Có đúng như vậy trong giới Bát Quan hai cái điều này gom chung có đúng hay không? Dạ, cái này chắc chắn là người này thị sĩ nè. Cái giọng mười cứ mười là phải là dân thị sĩ, thì dân thị sĩ mới là ăn nói vậy. Hỏi cái giống giả gì cũng dạ hết, mà mình không biết cái dạ nó nghĩa là gì. Mình hỏi ăn không? Dạ. Mình hỏi lát nữa có đi không? Dạ. Mà cuối cùng ở hồi thì không ăn và cũng không thèm đi, chỉ nằm trùm mền. Mà hỏi tại sao mà nói dạ, nó dạ tôn kính, dạ lễ phép. Ok, cho nên ở đây đó là vậy đó. Thì cái ông Nakula Pitana này nè, ông á là cái người xứ này nha, ông là người cái xứ này, ông là người cái xứ gọi là Susumagiri. Ông có một chuyện lạ là suốt cái này tôi đọc ra có gì hết hồn. Mấy ngàn kiếp liên tục làm thân quyến của ai ta? Của Bồ Tát Tất Đạt. Dễ sợ chưa? Mấy ngàn kiếp là 500 kiếp á, làm cha mẹ, rồi 500 kiếp á, thì làm cô, rồi 500 kiếp á, làm gì? Biết cái nói vậy có hiểu không ta? Cái nghĩa là cái ông hai vợ chồng, cái ông chồng á là suốt nhiều kiếp đó, ông có làm cha nè, làm dượng nè, làm bác nè, làm cậu. Còn cái bà vợ thì suốt mấy ngàn kiếp vậy đó, suốt mấy cái là nhiều, 500 kiếp làm mẹ, 500 kiếp làm cô, làm dì, làm mợ, làm thím. À, đại cái làm bác dâu gì đó. Để suốt nhiều kiếp, cho nên khi mà lần đầu tiên mà ông bà mà gặp Thế Tôn đó, thì cái chuyện đầu tiên là ông bà ra đó là quỳ sập xuống, thấy ngài là ông bà quỳ sập xuống và ôm cái chân của ngài. Trong Bali gọi là ai văn âm ha căn quốc tô, trời đất ơi, con của mình đây rồi, ông ơi, con của mình đây rồi. Thương đến mức mà coi như quýnh lên, không có còn mà mặt mũi sĩ diện và kẻ gặp là quýnh ra rồi. Mà thấy ngài đẹp nữa, vừa gặp cái là ông ơi con của mình đây, là bà ơi con của mình thương như vậy đó, gọi là nó cũng lên. Thì sau đó, đó thì ngài mới chịu, ngài đợi cho ông bà cái tâm lắng xuống rồi thì ngài mới thuyết pháp, ngài mới thuyết pháp cho họ. Hai vợ chồng đều đắc quả tu đầu quần, và ở trong trong gọi là ở trong cái hàng đệ tử của ngài đó, thì ngài mới dạy rằng này các tỷ kheo, trong đệ tử của ta đó được gọi là thủy chung đệ nhất. Cái chữ chữ này có dịch là thủy chung, viết xa xa có nghĩa là thân tình, nhưng mà nó cũng có nghĩa là thủy chung, sống mà thủy chung kiên trinh nhất, đó chính là cái cặp vợ chồng này. Là vì sao? Là vì suốt nhiều ngàn kiếp họ đối với nhau lòng không thay đổi, đặc biệt như vậy đó. Vissasaka nên e ta đặt ở đây bây giờ là thủy chung suốt nhiều kiếp, nhiều ngàn kiếp họ đối với nhau. Bởi vì bằng chứng là khi họ gặp nhà ngài rồi mà họ vẫn còn nói, mà vẫn còn nói bạch thế tôn, nếu còn luân hồi thì chúng con vẫn mong đời sau kiếp khác tiếp tục gặp nhau nữa. Vậy đó, họ có nhiều cái. Thứ nhất là nhiều ngàn kiếp họ không lìa nhau, mà suốt nhiều ngàn kiếp họ chỉ gặp Bồ Tát thôi. Đó là sao? Cái chỗ này mới quan trọng. Mình hãy như hạt thủy ngân, thủy ngân chỉ tìm đến và thủy ngân đấy, thủy ngân chỉ tìm. Tôi chỉ nói đến khía cạnh mà sự kết hợp, chứ tôi không nói đến cái độc của thủy ngân nha. Đừng có nghe như vậy là bắt chước rồi sống độc hại như thủy ngân, không phải. Mà nó chỉ giống như thủy ngân thì chỉ tìm đến thủy ngân. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình làm vỡ một cái ống thủy đó, cái thermometer, thermometer bà con biết cái này không? Bây giờ đâu có xài cái này nữa, cái mà bằng bằng bằng bằng bằng ống thủy mà có thủy ngân đó. Khi mình làm bể nó ra, nó văng ra từng hộp li ti, nhưng mà mình lấy cái tâm sẽ răng, mình lùa lùa nó lại thì chỉ có tụi nó với nhau nó mới kết hợp, còn cái thứ khác thì nó không mới kết hợp nha. Ở đây cũng vậy, mình có tương đồng nhau thì mới gặp nhau, tương đồng nhau thì mới gặp nhau thì nó mới ráp với nhau được. Thì khi mà họ đã gặp ngài rồi, họ đắc quả tu đầu quần rồi, dĩ nhiên họ thương, vẫn thương ngài, nhưng mà bằng cái sự tôn kính, để lúc này họ đã là thánh rồi nha. Thì một ngày kia khi mà ông chồng ông già quá sức già rồi đó, đó ông già quá sức già rồi đó, thì ông đến với hậu Phật thì ngài giải một câu rất là hay. Đó. Hãy tâm niệm rằng dầu thân ta có bệnh, mong tâm ta đừng bị bệnh. Đây là toàn bộ bài kinh rất là hay. Nội dung là sao? Dầu có bệnh hoạn tai nạn thì tâm cũng an lành vì hiểu rõ bản chất tam tướng của ngũ uẩn. Do duyên mà có, đã có phải phải mất. Đại dù cái bệnh hoạn thì tâm vẫn an lành vì hiểu rõ bản chất của tam tướng, vì hiểu rõ bản chất tam tướng ngũ uẩn. Mà hiểu rồi hiểu là làm sao? Cái câu nghĩa là dầu cái bệnh hoạn thì tâm an lành vì hiểu rõ bản chất của tam tướng, là cái gì cũng do duyên mà có, mà đã có rồi thì phải mất. Thì cái này nè, cái điểm này quan trọng không thể không nói. Tất cả những kinh này học để biết vậy thôi, còn để làm được là phải thực tập ngay từ bây giờ nha, phải thực tập ngay từ bây giờ. Dầu bây giờ mình có vợ có chồng có con có cái có nhà có cửa có công ăn việc làm, nhưng mà phải nhớ rằng mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, và mình sẽ phải có trải qua những cái giây phút sợ hãi, đau đớn, tiếc nuối, không yên trên cái giường bệnh, trên cái giây phút hấp hối cuối đời. thì ngay bây giờ là phải thường xuyên quán chiếu, quan sát, sẽ đi quán chiếu nghe cao siêu quá, khó hiểu quá. Ngay từ bây giờ là phải thường xuyên quan sát, ngay khi có thể thường xuyên nha. Tôi thưa với bà con, tôi là người không có bao giờ dám nhận mình là tinh tấn, là trong sạch, mình là hành giả, là thiền sư. Nhưng mà kể từ cái tuổi này là tôi đã thấy có dấu hiệu rồi, đi rồi đó. Nó phải bây giờ là nội bộ nó đã có rạn nứt rồi đó. Nó bây giờ nó đang chờ đảo chánh mà mình không rõ là cái cuộc đảo chánh nó sẽ diễn ra lúc nào và có thành công hay không. Nếu mà các thế lực thù địch phản động mà nó thành công nó thì coi như là mình chết. Còn nếu mà coi như là đảng ta mà còn có cái khả năng mà đề kháng kháng sinh tốt thì coi như là mình còn sống tiếp nha. Thì bây giờ là tôi đã thấy chớm có dấu hiệu của cái sự tham nhũng và sự rạn nứt nội bộ. Có nghĩa là sao tham nhũng? Có nghĩa là mình thấy rằng là mình khoái ăn ngọt nè, đấy, mình khoái ăn béo nè, mình khoái ăn mặn nè, đó là tham nhũng nè. Mà tham nhũng rồi thì mình mới giọng vô họng của mình thì nó gọi là hối lộ à. Mà bây giờ đó làm nó có rạn nứt, có nghĩa là cái bao tử ở cái miệng thì nó khoái ăn quá, bao tử thì nó khoái chứa quá, nhưng mà cái ông gan với ông thận thì mà anh không đồng ý. Mà anh nói bây giờ để nó vô là coi nó giống như bô xích ở Tây Nguyên vậy đó, để vô bây giờ nó sẽ rối, chúng tôi làm việc không nổi, chúng tôi đuối rồi nha, ô nhiễm môi trường quá, phổi nó cũng chịu không nổi, mà là gan thận rồi kêu trời hết, nhưng mà cái bao tử thì nó ta còn chứa được. Hỏi tại sao chứa? Nó thì cái miệng nó cứ giọng vô riết, tôi phải nuốt, tôi phải chứa thôi. Cho nên sắp có đạo chánh lớn đấy, sắp có đạo chánh lớn mà mình không biết là lúc nào. Cho nên ngay từ bây giờ là phải sống chánh niệm để chuẩn bị cái chết. Và không, nếu có ai đó hỏi tôi vậy chứ cái sống như thế nào mà được xem là sống đẹp nhất và sống đúng với Đức Phật nhất, thì tôi nghĩ là chỉ có một, có nhiều cách nói nhưng mà có cái câu mà tôi nghĩ ngay lúc này nè là câu hay nhất. Sống tốt nhất theo lời Phật đó là một cái sống có chuẩn bị cho cái chết, sống mà có thể chết bất cứ lúc nào đó, thì đó là cái sống tốt nhất. Cái câu này phải ghi thôi, sống thế nào để có thể chết mọi lúc là cách sống tốt nhất. Cái câu này là câu thần chú nha, phải viết ở trên cái tấm gương soi trong phòng tắm. Sống thế nào mà để có thể chết mọi lúc là cách sống tốt nhất. Chứ còn đừng có mà ngồi mà nghĩ là tôi sẽ tụng niệm được một tháng, tôi gửi bao nhiêu tiền, rồi tụng ngày tôi tụng bao nhiêu thời. Tôi xin hứa với bà con không có cái nào nó hơn được đời sống chánh niệm hết. Cứ để ý là mình muốn hay không buồn vui nó vẫn xảy ra, mình muốn hay không thiện ác nó vẫn xảy đến, mình muốn hay không thì mọi thứ trong thân và tâm của mình nó luôn luôn thay đổi. Để ý nó thấy nó là một cái dòng chảy thôi, mà mình không có can thiệp gì được hết. Còn nếu mình nói mình có can thiệp thì chỉ là cái vỏ, cái phớt phớt bên ngoài thôi. Thí dụ như vậy, mình ngứa thì mình gãi vậy thôi, chứ còn trước khi mà cái ngứa nó xuất hiện mình đâu có muốn cái ngứa nó xảy ra, đúng không? Rồi còn mình nói mình gãi cho nó đã, nhưng mình nó đã lúc đó mình có chắc một lát nữa nó hết luôn hay không đấy. Rồi chưa chỉ riêng cái ngứa thôi đó nha, chỉ riêng cái ngứa thôi, tôi chưa kể là những cái chuyện mình, điều mà mình không muốn nghe mà nó vẫn tới tai mình, cái mình không muốn thấy mà nó cứ diễn ra trước mặt mình. Có những cái email mà mình không muốn đọc mà người ta cứ gửi ào ạt. Rồi có những cái message hay là có những cái comment ở trên Facebook mà mình không muốn thấy mà nó cứ đầy ra đó. Thí dụ như vậy đó, đó là những cái nhẹ. Còn cái nặng là cái cơ thể của mình nó có những chuyển biến mà mình không có muốn mà nó vẫn cứ đi hoài về phía trước. Đấy, cho nên là trong trường hợp mà mình biết rõ như vậy, mà không phải biết bằng lý thuyết mà biết bằng bằng cái sự thấm thía, bằng cái sự thân chứng, bằng cái sự thể nghiệm thật sự, thì có như vậy đó, đến cái lúc mà chúng ta lăn đông ra đó, chúng ta mới làm đúng bài kinh này là dầu thân tôi có bệnh thì tâm tôi cũng không bệnh. Đấy, xong một bài kinh. Cái đông này có nói rõ, khi mà mình thấy rõ rằng năm quẩn tức là nói gọn là thân và tâm của mình, hoặc là tinh thần vật chất trong nhà ngoài mình á, thì thấy rõ những thứ đó nó luôn luôn ở trong tình trạng trôi chảy biến diệt, Thì nếu mình thấy liên tục như vậy, nó sẽ có một ngày mình có được cái sự bình tâm để mà xuôi tay nha. Không có gì nó kinh hoàng cho bằng nó nằm trên giường bệnh mà sợ hãi. Khi mình hiểu rằng mình chỉ là một làn khói, mình chỉ là một nấm cát, thì sự ra đi nó nhẹ nhàng lắm. Khi mình thấy rằng chết nó không phải là sự kết thúc, mà nó là sự bắt đầu cho một hành trình mới, thì cảm giác nó sẽ khác. Còn khi mình nghĩ chết nó là sự kết thúc đó, thì dễ sợ lắm nha. Khi mà mình thấy rằng cái thân này nó là một gánh nặng đó, thì mình thấy sự lìa bỏ nó đó, nó không còn đáng sợ. Mặc dù cái bước tiếp theo mình về đâu thì chưa biết, nhưng mà trước mắt khi mình thấy cái thân này nó thật sự nó là một cái gánh nặng, thì cái sự lìa bỏ nó cũng không có đáng kinh hoàng như là mình tưởng tượng nha. Rồi